Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 532, 532, cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là khóc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình Hùng thực rất tốt, ngâm nga một bài hát, bước đi chậm rãi. Gió thổi, khiến chùm tóc trên đỉnh đầu hắn không ngừng lắc lư, tựa hồ như chiếu rọi tâm tình vui vẻ. Quảng trường trung tâm Thiên Lam Thành, chật ních người, đám người qua lại không dứt. So với top 100, top 50 thu hút nhiều người chú ý hơn. Các vị trí xung quanh võ đài tựa hồ không còn chỗ trống, trên mặt khán giả đều toát ra vẻ hưng phấn. Bọn họ hưng phấn hét lớn, cổ vũ cho luyện đan sư mà bọn hắn thích. Hùng thực rất hài lòng, đi tới hướng võ đài, thỉnh thoảng lại vẫy tay chào hỏi về hướng khán phòng. Hắn là thiên tài luyện đan sư của Thiên Diệu Thành, mặc dù so với các thiên tài luyện đan sư khác của Thiên Đan Thành, danh khí thấp hơn một chút, nhưng hắn vẫn có một số người ủng hộ. Đối với những người ủng hộ này, Hùng thực luôn bình tĩnh hòa nhã như vậy. Top 50 cuộc thi, tổng cộng có 5 võ đài, trên mỗi võ đài đều có 2 bệ đồng hoa lệ. Top 50 cuộc thi không thể so với vòng loại cuộc thi, bệ đồng do ban tổ chức chuẩn bị cũng lộng lẫy và tinh tế hơn rất nhiều. Mặc dù những tinh tế này ít có ảnh hưởng tới các luyện đan sư, nhưng ít nhất trong mắt khán giả sẽ rất cao cấp. Công tác chuẩn bị vẫn phải làm tốt. Bộ Phương khiêng tấm biển, chậm rãi bước đi trong tiếng hoan hô của khán giả. Khán giả vô cùng hưng phấn, trong mấy cuộc tranh tài trước đó, hắc mã Bộ Phương đã hoàn toàn chinh phục không ít người. Hắn đã trở thành đối tượng ủng hộ trong lòng không ít người. Nhân khí của hắn ở Thiên Lam Thành thậm chí còn đuổi kịp những thiên tài luyện đan sư uy tín lâu năm. Chuyện này có chút khó tin, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng. Làm kẻ thù của luyện đan sư, không phải nên bị mọi người cực lực tẩy chay sao? Khi Hùng thực nhìn thấy Bộ Phương, vẻ vui vẻ trên mặt trong nháy mắt biến mất, lạnh lùng nhìn Bộ Phương. Người này, tại sao không có quầng thâm mắt? Tại sao tinh thần vẫn tốt như vậy? Hùng thực thấy bộ dạng của Bộ Phương, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Các ngươi nhìn xem, đối thủ trận này của tiểu đầu bếp là Hùng thực của Thiên Diệu Thành. Hùng điên Hùng thực. Trận này tiểu đầu bếp có thể sẽ thua. Con người Hùng thực giảo hoạt vô cùng. Hắn khẳng định đã xuất thủ với bộ lão bản. Thủ đoạn đối phó với đối thủ của hắn không chỉ có trong cuộc thi. Khán giả nhìn Hùng thực, lại nhìn Bộ Phương, nhất thời ồn ào nghị luận. Danh khí của Hùng thực trong giới luyện đan sư không nhỏ, hơn nữa cũng không phải danh khí gì tốt. Cho nên trận này cũng không xuất hiện khán giả nghiêng về một phía. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khách quan sát cuộc tranh tài này. Thực lực của Hùng thực cũng không mạnh hơn An Xanh bao nhiêu. Cho nên, bộ lão bản vẫn có hy vọng đạt được thắng lợi. Đối thủ là Hùng thực, khán giả bỗng nhiên hy vọng chú ngựa đen tiếp tục tiến lên. Hùng thực suy nghĩ hồi lâu, nôn nóng trong lòng bỗng nhiên bình ổn, hắn nheo mắt, chăm chú nhìn Bộ Phương. Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi, giả bộ rất giống, Hùng thực hắn thiếu chút nữa bị gạt rồi. Quán ăn bị phá hủy vẫn có thể trang bị ra bộ dạng như không có gì. Tiểu đầu bếp này không đi làm diễn viên, quả thực đáng tiếc. Hùng thực vuốt vuốt nhúng tóc trên đỉnh đầu, nhếch môi cười. Bộ Phương tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Hùng thực, khiêng tấm biển, nghi ngờ nhìn qua, phát hiện Hùng thực đang nhìn hắn cười khúc khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Bộ Phương không thay đổi gật đầu với hắn, cuối cùng nhìn Hùng thực như một kẻ thiểu năng trí tuệ. Hùng thực sửng sốt, nhất thời giận dữ. Đôi mắt tí hí của ngươi tại sao lại khó chịu như vậy? Các tuyển thủ của top 50 rất nhanh tập trung đến võ đài số 1, khí thế như cầu vồng, cũng đến top 50 rồi, cố gắng thêm một chút, là có thể tiến thêm một bước. Top 50 cuộc thi không phải so tài bình thường, dựa theo quy củ trước đó, lần này top 50 sẽ quyết định ra 10 người mạnh nhất, hơn nữa tiến hành xếp hạng 40 người còn lại. Bọn họ dĩ nhiên phải thể hiện ra cực hạn của mình rồi. Cho dù không thể xâm nhập top 10, nhưng có thể đạt được thứ hạng tốt trong top 50 cũng không lỗ. Nam Cung Vô Khuyết cũng tới, lần này sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc, bởi vì đối thủ lần này của hắn thật sự đặc biệt. Có thiên địa huyền hỏa, còn là có thiên địa huyền hỏa hắn từng sở hữu, trong lòng Nam Cung Vô Khuyết trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đoạn Vân ngược lại có chút thức thời, đối thủ của hắn rất mạnh. Nhưng có thể xông vào top 50 đã nằm ngoài dự liệu của hắn rồi, cho dù thua. Hắn cũng không sao cả. Trên vòm trời, một chiếc chiến thuyền chậm rãi đi đến, che khuất bầu trời, mang theo tiếng gầm rú nặng nề, gió thổi cuồng bạo, khiến các vị khán giả cũng không nhịn được nheo mắt. Năm đạo nhân ảnh từ trong chiến thuyền lăng không mà ra, lơ lửng trên hư không. Trường bào của bọn họ bay phần phật, khí thế siêu nhiên. Bọn họ chính là thẩm phán viên của diệu thủ hồi xuân đại điển lần này, năm vị tứ vân luyện đan đại sư. Huyền Minh đại sư đứng chắp tay, ánh mắt của hắn vô cùng bén nhọn. Hắn là tổng thẩm bình của diệu thủ hồi xuân đại điển lần này, có uy nghiêm đặc biệt của hắn. Năm vị cường giả rơi xuống đài cao, ngồi ở vị trí của mình, cách trương.